Các bạn đang nghe truyện trên kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe Ma Thổi Đèn, phần 116, quyển 8, chương 11, Lò Mổ Trong Núi Xù. Giáo sư Tôn nghe Sơ Lê Dương nói ra bốn chữ Quang Sơn Chỉ Mê, lập tức vỗ đầu bừng tỉnh ngộ. Sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Quang Sơn Thái Bảo của triều đình Đại Minh sở trường nhất chính là thuộc Quang Sơn Chỉ Mê. Quang Sơn Chỉ Mê có lẽ chính là thuộc phong thủy. Lẽ nào muốn tìm kiếm mộ cổ địa tiên phải dùng thuộc phong thủy Thanh Ô à? Tôi nói vậy cũng chưa chắc. Lúc này vẫn chưa có thể phán đoán mấy câu đằng sau. Nhưng mà câu hay cho đại dương có thân không đầu thì chắc chắn là một ám ngữ tàng phong nạp thủy. Chỉ điểm quyền cơ. Trước đây tôi chỉ biết thuộc phân kim định nguyệt của Mô Kim Hiệu Quý, độc bộ thiên hạ, mà thường quên mất cái đám người Quang Sơn Thái Bảo cũng là cao thủ trộm mộ, biết thuộc tầm long. Giáo sư Tùng bỗng lo lắng. Quang Sơn Chỉ Mê là thuộc phong thủy, cực kỳ cao thâm. Những phần còn sót lại trên đời, đến giờ giá nhiều thật ít. Nếu ám ngữ gợi ý, lối vào mộ cổ địa tiên ngầm hợp với thuộc phong thủy Thanh Ô, chỉ sợ là tôi khó lòng đảm nhận được trách nhiệm nặng nề rồi. Giá giải không nổi những câu đố này thì... Tôi ngẩng đầu chăm chú, nhìn những quan tài treo trên vách đá như là quân cờ trên bàn cờ, vừa nói với giáo sư Tôn. Chuyện này cũng không cần lo lắng. Tầm long quyết của Mô Kim Hiệu Quý dùng nạp hết thảy núi non sông ngòi trong thiên hạ. Quang Sơn Chỉ Mê chẳng qua chỉ là thuộc bàn môn tả đạo. Xem nó có bản lĩnh gì chứ. Liệu có nhảy ra được lòng bàn tay của Phật Tổ hay không? Mộ cổ địa tiên không dính dáng gì đến pho thủy mạch thì thôi. Bằng không đừng có hòng thoát khỏi mấy cái cặp mắt lửa ngư vàng của Mô Kim Hiệu Quý chúng tôi. Tôi đây không sợ cái tai Quang Sơn Thái Bảo kia dở ra chiêu này chiêu nọ, mà chỉ sợ cái lão già ấy chẳng có chiêu thức gì thôi. Trong lòng tôi đã có chút manh mối, chỉ thấy trên vách núi dựng đứng treo đầy quan tài. Vì niên đại quá xa cho nên đa phần đều đã bị phong hóa mục nát cả. Trong đầu tôi không ngừng hồi tưởng lại mọi chi tiết được chép trong thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật, hòng tìm ra vị trí của long khí. Mà quần thể treo quan tài trấn phục phát hiện ra hình dáng người khổng lồ không đầu đang ngồi ngay ngắn ấy có mấy chỗ tàn khuyết. Ở bàn tay trái dường như thiếu mất một mảng quan tài, khiến cho bàn tay khổng lồ ấy chẻ ra hai ngón, tựa hồ như là đang bắt quyết, chỉ vào chỗ xeo xéo trên vách đá trước mặt. Nếu không phải đứng bên dưới hẻm núi quan sát hồi lâu, chúng tôi tuyệt đối không thể phát giác ra chi tiết này. Chúng tôi biết chỗ ấy ắt hẳn là có sự lạ, đều quay người nhìn lên vách núi phía sau. Nhưng vách đá này, phần mộ nhô ra phần dưới lẹm vào, từ góc chúng tôi đang đứng không thể thấy được bên trên có gì, trừ phi sang phía bên kia. Nhưng mà giữa hẻm núi là dòng nước cuồn cuộn, không thể nào tiếp cận được mé vách núi có quan tài treo. Giữa hai vách đá tuy cũng có xích sắt nối liền, nhưng mà quả may loài dượng mới có thể đi qua được. Nếu muốn nhìn rõ trên vách đá đối diện với quần thể quan tài treo ẩn tàng bí mật gì, chỉ còn cách men theo điểu đạo trên vách núi quay trở lại mà thôi. Cả bọn thấy đường vào sâu bên trong hẻm núi trước mắt đã đứt đoạn, không thể đi tiếp, lập tức quay đầu leo lên điểu đạo hiểm trở. Đoạn đường này lại càng khó khăn nguy hiểm bội phần. Mãi đến khi mặt trời khuất sau đặng núi Tây, dưới đáy hẻm núi tối đen như mực, chỉ có những chỗ cao mới có chút ánh sáng lờ mờ. Nhìn sang phía đối diện, chỉ thấy toàn quan tài treo đập vào mắt. Chúng tôi mới đến được chỗ ngón tay của hình người khổng lồ không đầu chỉ vào. Thế núi nơi này gần như là dốc đứng, trái ngược với vách đá đối diện treo đầy quan tài. Vách đá bên này lại chẳng có lấy một cổ, chỉ toàn là bụi gai và dây leo chằng chịt. Tôi nhìn xuống đáy sơn cốc tối đen như mực, lòng thầm kêu khổ. Chưa tối mà đáy hẻm đã như là đêm khuya rồi. Lúc này muốn trở lên trên cũng không thể lần mò trong đêm tối được. Chẳng lẽ phải qua đêm trên vách đá này sao chứ? Đang khi lo lắng, tôi chợt thấy bên dưới đoạn điểu đạo phía trước có một cửa hàng, bên ngoài có mấy bụi cỏ dại trông rất kỳ quái, vừa khéo đối ứng với chỗ bố cục quần thể quan tài treo chỉ vào.

Tôi thấy giáo sư Tôn nhìn cái mặt nạ Ô Dương đến ngây ngẩn bần thần, thầm nhủ có lẽ lão ta tìm được đầu mối gì đó, đang dắt óc suy nghĩ. Tốt nhất là không nên làm phiền. Lại thấy mọi người đi cả ngày trời trên điểu đạo, dắt dẻo lưng chừng vách đá, ai nấy đều đã mệt mỏi, bèn bảo cả bọn tạm thời nghỉ ngơi giây lát, rồi mới xác định bước hành động tiếp theo. Đang ngồi tán chuyện lung tung, tôi chợt cảm thấy dưới mông có gì đó không ổn lắm. Đang định nhóm người đứng dậy thì nghe Tường Béo ở bên cạnh xỉa. Từ Lệnh Nhất, vẻ mặt của cậu cứ quay quái thế nào ấy? Có phải là chỗ ngồi của Ô Dương Dương không thoải mái lắm phải không? Bộ cậu tưởng chỗ ngồi của lãnh đạo cao cấp là dễ ngồi chắc? Chắc chắn là vừa cứng vừa lạnh rồi. Có câu thế nào nhỉ? À, trên cao vẫn sợ lạnh, cẩn thận bị lạnh bụng đấy nhé. Tôi vỗ vỗ lên tượng người ngọc bên cạnh, bảo Tuyền Béo. Cái gì mà trên cao vẫn sợ lạnh? Con bà nó, cả đánh bạn với vua như chơi với hổ nữa. Nhưng mà cậu không nói thì thôi, đúng là lạ thật. Ngồi đây không phải là không thoải mái, mà ngược lại. Rất thoải mái là đằng khác, còn giống giống như ghế sofa. Lạnh thì cũng có hơi hơi, nhưng mà không cứng. Tuyền Béo và Út nghe vậy, đều lấy làm lạ. Trong hang núi này, ngoài đá ra thì cũng chỉ có mỗi đá thôi. Dù cái bệ ngọc này có thể làm từ thứ ngọc ấm, khiến cho người ta không thấy lạnh lẽo, nhưng sao có thể giống như là ghế sofa được? Bản thân tôi lại càng ngạc nhiên hơn. Bất giác, đưa tay sờ thử, thấy trên bề mặt bệ là một lớp bụi, nhưng mà bên dưới mềm mại, trơn nhẵn, giống như là da thuộc, không biết làm bằng vật liệu gì. Cúi đầu nhìn xuống, thì ra cái bệ này được ghép từ những khối gạch màu trắng hình chữ nhật, trông như là cái gối vậy. Ở rìa mép có mảng tua dài màu đen. Tôi thấy lạ, liền đưa tay giật lấy một mảng, thấy khô như rơm, không khác gì tóc của người chết, bèn buộc miệng. Ồ, ở đâu mà ra nhiều tóc thế này? Đúng lúc này, Sơ Lê Dương đột nhiên kéo tôi ra phía sau. Tôi thấy sắc mặt của cô rất khác lạ, biết là tình hình có biến, vội vàng nương đà kéo ấy đứng bật dậy, đồng thời rút cây Nga Mi Thích bằng thép tinh luyện cầm ở trên tay. Ngoảnh đầu nhìn theo chùm sáng đèn pin của cô. Chỉ thấy ở mặt bên cái bệ màu trắng ấy, không biết từ lúc nào đã lẳng lặng lộ ra một gương mặt đàn bà. Gương mặt ấy tuyệt đối không phải được điêu khắc từ ngọc thạch, mà rõ ràng là bộ mặt cương thi, mắt mũi đều rỉ máu. Tôi không chuẩn bị tâm lý, lập tức cảm thấy lạnh buốt sống lưng, cảm tưởng như tóc trên đầu bực một tiếng dựng đứng hết cả lên. Tôi vội vàng kéo Tôn Củ Gia và Út ra phía sau lưng. Tuyền Béo cũng hoàn toàn không có đề phòng, bất thình lình trông thấy một gương mặt rỉ máu trắng ẩn hiện ra dưới chùm sáng của đèn pin, không khỏi cuống cuồng lên. Cậu ta chẳng kịp rút nỏ liên châu sau lưng ra, đã rối rít một tay móc móng lửa đen, một tay thì nhặt xẻng công binh lên. Nghe tiếng Sơ Lê Dương càng, nè, đừng quản, nó không cử động đâu. Tôi định thần lại, nhìn kỹ cái đầu người ở mé bên bể đá màu trắng, quả nhiên là một xác chết, mắt miệng đều há hốc, trong bóng tối trông lại càng thêm phần dữ tợn. Nhưng mà thứ chảy dài trên mặt nó không phải là máu tươi, mà là thứ gì đó bị nhét đầy trong miệng. Tôi cầm Nga Mi Thích, cẩn thận khiêu khiêu một chút, quả ra toàn là cát đỏ như máu. Không biết lúc sống người này đã bị đổ đầy một bụng thứ thuốc gì. Không chỉ có một cái xác, nguyên cả phần bên dưới tượng người ngọc đeo mặt nạ độc xanh kia, không ngờ lại là 6 tấm lưng của 6 cái xác trần truồng. Những xác đàn bà ấy chia làm 2 hàng quỳ dưới đất, có người cúi gầm xuống đất, có người thì lại nghiêng mặt qua, bộ dạng khủng khiếp khác nhau, nhưng mà đều hướng lưng lên trên. 6 cái xác này phỏng chừng dáng người đều tương đương, chiều cao cũng đồng đều, làm thành một cái bệ bằng da thuộc mềm mại. Người ngọc đeo mặt nạ Âu Dương bằng đồng kia chính là ngồi trên cái ghế mềm ghép bằng xác người chết ấy. Giáo sư Tôn đeo kính lên nhìn chăm chăm hồi lâu, biến hẳn sắc mặt nói với chúng tôi. Không cần khảo chứng nữa, tôi lấy danh dự ra đảm bảo đây là ghế người thật 100%. Trong sử sách cũng có ghi chép, không ngờ đến đây lại thấy vật thực chứ. Bên trong những cái xác đàn bà này đổ đầy cát đỏ, có thể đều là thuốc dùng để duy trì cho xác thịt không bị cứng lại sau khi chết. Tôi nhớ lại, mình vừa ngồi trên lưng mấy cái xác cổ, lại còn cảm thấy hết sức dễ chịu, không khỏi toát hết mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch liên hồi. Ghế người là cái quái quỷ gì? Không ngờ lại giết cả người sống để mà làm ghế. Thế này thảo nào quần chúng lao khổ chẳng tạo con bà nó phản chứ. Giáo sư Tôn giải thích. Cách gọi ghế người này là do các học giả đời sau tự thêm vào. Còn tên gọi thật của nó bây giờ đã chẳng thể nào mà khảo chứng nữa rồi. Vật này đích thực là có từ thời xã hội nô lệ, trước cả thời Tam Đại. Tương truyền Hạ Kiệt, vị vua cuối cùng của triều Hạ là một bạo quân nổi tiếng. Ông ta cực kỳ xa xỉ, còn so mình với trời, tự xưng mình là dần Thái Dương. Nữ nô lệ phải quỳ rạp xuống đất để làm ghế người, còn nam nô lệ thì làm xe người, ngựa người để cưỡi, đều do ông ta phát minh ra cả. Chế độ ngược đãi tàn khốc này còn kéo dài rất nhiều triều đại về sau. Nghe nói đến thời Nguyên thì vẫn còn. Từ xưa đã có tục trần sao âm vậy, các vật phẩm quân vương hưởng dụng lúc sống thì lúc chết nhất thiết cũng phải đầy đủ. Ghế bằng xác chết này hẳn là vật thay thế cho ghế người ở chốn âm thế. Tôi nghe mà lửa giận bừng bừng bốc lên, hỏi giáo sư Tôn. Vậy thì cái ghế xác này là minh khí tuẩn tán theo Ô Dương Dương hả? Nhưng mà sao không thấy Quan Quách và xác của Ô Dương Dương đâu? Giáo sư Tôn lắc đầu đáp. Tôi đã nói từ trước rồi, các cậu chẳng ai chịu nghe cả. Đây căn bản không phải là minh điện mộ cổ, mà là một chỗ để mà tế bái cúng lễ thôi. Trong huyệt mộ của Ô Dương Dương từ lâu cũng không còn Quan Quách và thi thể nữa rồi, bởi vì Quan Sơn Thái Bảo đã quật mộ ấy từ lâu, đồng thời kiến tạo nên thôn địa tiên ở trong huyệt mộ quy mô cực lớn này để mà làm nơi náo thân. Muốn đến địa tiên hãy tìm Ô Dương, há chẳng phải ứng với chuyện này hay sao chứ? Tôi cảm thấy chuyện này càng lúc càng rắc rối ly kỳ. Lẽ nào thời xưa thật sự từng có một vị Ô Dương Dương? Câu hay cho đại dương có thân không đầu chính là chỉ vị Ô Dương Dương này. Vừa rồi còn không có đầu mối nào, chỉ trong chốc lát làm sao mà giáo sư Tôn biết được chứ? Sơ Ly Dương bảo tôi, lúc nãy khi anh ngồi trên ghế người, giáo sư Tôn phát hiện trên bệ đá ở dưới toàn là chữ triền cổ theo thể trùng ngư, còn có rất nhiều phù hiệu giống như là nhật nguyệt tinh tú. Em xem không hiểu gì cả, nhưng mà giáo sư Tôn là chuyên gia giải các loại văn tự cổ. Theo ông ấy nói thì những gì mà khắc trên bệ đá là truyền thuyết xưa về hẻm quan tài. Tuy rằng không biết thật hay giả, nhưng mà có thể khẳng định trong hẻm núi này có một lăng mộ cổ đại quy mô bất phàm. Giáo sư Tôn gật đầu. Đúng thế, tượng ngọc Ô Dương Dương chưa bị hủy đi, có thể là do Quan Sơn Thái Bảo cố ý làm vậy. Dị dương có thân không đầu chính là chân thân của tượng ngọc này. Không gọi là Ô Dương Dương mà phong hiệu chính xác của nó phải là Du Lăng Di Sơn Dương. Có điều các cô cậu chớ có tưởng Du Lăng Dương là người. Theo truyền thuyết cổ xưa này, Du Lăng Dương thực tế là một con ô dương rất lớn. Chương 13. Người chết, thân phận bất minh. Giáo sư Tôn nói hang động này vốn là nơi cúng tế Du Lăng Dương, còn mộ của Lăng Dương hẳn là chôn giấu ở chỗ rất sâu trong hẻm núi quan tài, càng khiến cho người ta khó tin. Dị dương này không phải là người, là một con ô dương toàn thân đen trũi, nặng đến nghìn cân. Tôi vẫn còn vô vàn thắc mắc, đang định hỏi lại thì Tôn Cửu Gia đã nằm bò ra chăm chú xem xét cái bệ đá. Tôi đành ôm đầy một bụng nghi vấn, kéo Tuyền Béo đi xung quanh xem xét địa hình. Hang động giữa lưng chừng núi này rất lớn, đằng xa gió dữ rít lên như là thần khóc quỷ gào vậy. Thiết nghĩ cái hang này hẳn là chạy xuyên qua núi, chắc hẳn có lối ra thông sang một sơn cốc khác. Đợi cho đến lúc Tôn Cửu Gia dập hết toàn bộ văn tự ghi chép sự tích của Ô Dương Dương thì đã đến nửa đêm. Chúng tôi đành tìm một góc trống trải đốt lửa lên qua đêm trong hang động. Tôi thầm nhủ mình may mắn, nếu không phải nhất quyết lôi bằng được Tôn Cửu Gia đến Thanh Khê, chỉ dựa vào ba người chúng tôi, Sơ Lê Dương và Tuyền Béo, thì dẫu có nhìn thấy những văn tự cổ đại này cũng lờ đi coi như không thấy. Nghĩ đoạn liền im bặt, tập trung lắng nghe giáo sư Tôn giảng giải.

đi đào mạch khoáng muối du ở trong núi. Những giếng khai thác muối trong hẻm quan tài chính là nơi đặt lăng mộ. Từ điện tế này phải đi qua một đoạn điểu đạo trăm bước, cực kỳ hiểm trở mới đến được lối vào lăng. Giáo sư Tôn đọc hết nguyên văn đoạn ghi chép này cho chúng tôi nghe. Bây giờ tôi mới sực tỉnh ngộ. Thì ra có đoạn ẩn ngữ năm xưa Trung đoàn trưởng Phong để lại, trên thực tế chỉ có câu cuối cùng là hữu dụng, cũng có thể đây chỉ là đoạn đầu tiên. Muốn đến địa tiên, hãy tìm Ô Dương. Truyền thuyết Ô Dương Dương mở núi khai sông chính là đầu mối quan trọng để tìm thấy lăng mộ. Nhưng mà đây chỉ là bước đầu tiên để tìm kiếm thôn địa tiên. Tiếp sau đó chắc là vẫn còn những gợi ý khác, nhưng mà bây giờ thì không thể biết được nữa rồi. Đối với truyền thuyết về Ô Dương Dương, Sơ Lê Dương cũng có nhiều điểm thắc mắc, bèn hỏi giáo sư Tôn. Truyền thuyết này nghe chẳng giống sự kiện lịch sử gì cả. Theo thuyết này, Du Răng Dương là người mở núi khơi dòng, có công có đức với dân. Nhưng mà cái ghế bằng xác người trong sơn động lại quá bạo nghiệt, khác xa với những sự tích được ghi lại trong bi văn. Trong hẻm núi quan tài này, liệu có mộ của Du Răng Dương thật không chứ? Giáo sư Tôn đáp. Những văn tự khắc trên bia đá đỉnh đồng, đại đệ đều là những lời ca tụng công đức, không thể tin hết được. Nhưng mà những thứ còn sót lại sau nghìn năm ở đây khiến cho người ta không thể không tin lăng mộ Du Răng Dương chính là nằm trong hẻm núi quan tài này. Có điều sự thật lịch sử chắc chắn như vậy. Truyền thuyết Ô Dương Dương hiện nguyên hình mở núi khơi dòng, mang nhiều màu sắc thần thoại, đương nhiên không thể coi là thật được. Ngoài ra, chuyện này không hề được ghi chép trong các sử liệu và địa chí. Văn hóa du tà cổ xưa thần bí, có nhiều sự việc đã bị nhấn chìm trong dòng chảy lịch sử, đến giờ không thể khảo chứng được nữa rồi. Giáo sư Tôn và Sơ Lê Dương cũng lấy làm lo lắng. Ám ngữ của Trung đoàn trưởng Phong để lại chỉ có đoạn đầu tiên. Sau khi tìm được lối vào mộ Ô Dương Dương, chúng tôi sẽ chẳng còn gì để mà tham khảo nữa. Đến lúc ấy, chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy. Không ai biết còn bao xa mới đến được mộ cổ địa tiên. Cả bọn bàn bạc hồi lâu cũng chỉ kết luận được rằng hung cát khó lường, tiền đồ mờ mịt. Nghỉ ngơi trong hang động đến sáng sớm, chúng tôi giật dậy tinh thần tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Quả nhiên hang động này xuyên qua lòng núi, tận cùng bên này là một sơn cốc khác cũng thuộc khu vực hẻm núi quan tài. Tuy là rộng hơn khu vực treo đài quan tài bên kia, nhưng mà địa hình cũng rất hiểm trở. Trong núi, mây mù dần dít, mênh mênh mang mang, ngút tầm mắt. Dưới đáy khe núi là dòng nước cuồn cuộn ngất trời, bị vách đá ngăn trở, hình thành nên một chỗ ngoặt hình chữ A. Còn vùng thượng du phía xa xa là một thác nước ầm ầm như sấm động. Dòng nước xiết ở trong hẻm núi đổ dồn rồi chuyển hướng gấp gáp, làm bắn lên một màn bụi nước mù mịt. Như một con rồng khổng lồ, lóng lánh dãy bạc, đang bay lượn giữa tầng mây, chợt lao xuống đáy khe sâu thăm thẳm, tách rời hai bên vách núi. Sơ Lê Dương giơ ống nhòm lên quan sát một hồi, bất giác trù trừ nói. Phía đối diện phải có mấy trăm con đường đẻo vào trong vách núi. Ngoài ra rất nhiều đoạn đường cục ra, thì có khá nhiều chỗ dẫn đến miệng hang khác nhau. Làm sao biết điểu đạo trăm bước rốt cuộc là chỉ cái đoạn nào đấy? Tôi bảo đừng có cuốn lên như thế. Tối qua, Tôn Cửu Gia đã bỏ sức không ít, bằng không làm sao biết được lai lịch của đại dương không đâu. Nhưng công lao không thể để một mình ông ta chiếm hết được. Hôm nay để tôi cho các đồng chí chiêm ngưỡng thủ đoạn của Mô Kim Hiệu Quý. Nói đoạn, tôi xác nhận lại với giáo sư Tôn, câu nói của Trung đoàn trưởng Phong có chính xác là điểu đạo tung hoành trăm bước chín hồi hay không. Giáo sư Tôn lập tức lấy danh dự ra thề. Lão ta đã không ngừng nhẩm đọc đoạn ám ngữ này trong đầu suốt mười mấy năm rồi, khẳng định không thể sai được. Tôi ngầm gật đầu, trong lòng sớm đã có biện pháp. Từ chìa khóa của câu điểu đạo tung hoành trăm bước chín hồi này, hẳn là chính. Nhìn điểu đạo trên vách đá dựng đứng phía đối diện, vừa khéo giống với thế quần long triền sơn. Dù di tích cổ ở trong hẻm núi này là do ai để lại, thì cũng tuyệt đối không phải tùy tiện tạo thành. Có lẽ người khác khó lòng nhìn ra được quyền cơ ở bên trong. Nhưng mà kiểu bố cục, chiêm tinh tượng, suy quẻ tượng thì lại chính là sở trường mũi nhọn của bí thuật Mô Kim. Những mộ táng thời cổ nói chung, dù cục bộ hay là chính thể cũng đều phải hợp lại với số 9, tức là cửu. Ý là cửu tồn trường cửu. Tầm Long Quyết trong thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật có viết rằng: Quần Long quấn núi chia 9 khúc, khúc khúc đều là 9 vòng tròn. 9 vòng bên ngoài lập cửu chuyển, cửu chuyển cửu trùng cuốn lầu rồng. 99 lượng vòng quy về nhất, 3322 nhập Linh Sơn. Tuyền Béo ngạc nhiên nói: Ồ, Tư Lệnh Nhất tính toán cũng khá lắm chứ, cả 9981 mà cũng biết à. Nhưng mà cậu chính nọ chính kia nãy giờ tôi nghe vẫn chẳng hiểu nổi cái gì cả. Tôi giải thích: Tôi có bảo 9981 bao giờ, còn có cả 9327 nữa à. Cái này gọi là tầm long nhập thể quyết, lẽ ảo diệu của cửu cung bát quái đều nằm ở trong đó cả. Nếu ngay cả loài người thô tục như cậu nghe cũng hiểu thì thà tôi xé cha nó quyển sách gia truyền ném xuống sông cho rồi. Mọi người để ý điểu đạo trên vách núi kia chằng chịt như là mạng nhện. Nhưng mà kỳ thật là chỉ có một con đường là thật thôi, chỉ như cần leo lên con đường thứ 10 ở đấy. Cứ ba giao lộ lại rẽ một lần, sau hai lần rẽ thì cách ba giao lộ lại rẽ tiếp, đi xuống không đi lên, đi trái không đi phải, cứ vậy lặp đi lặp lại 9 lần. Trông thấy cửa hàng mới được vào, đó hẳn chính là lối vào mộ đạo lăng mộ Ô Dương Dương đấy. Giáo sư Tôn càng lấy làm lạ, theo thói quen trong công việc, chuyện gì lão ta cũng thích tìm hiểu đến đầu đến đũa, bèn hỏi tôi. Năm xưa Gia Cát Lượng dùng bát môn trận đồ suýt nửa bao giây giết được đại tướng Lục Tốn của Đông Ngô, hình như trong đó cũng vận dụng nguyên lý ngũ hành sinh khắc. Nhưng đây là đã thất truyền bao nhiêu năm nay rồi, sao cậu lại biết được chứ? Nghe lão Trần bảo, những ngón nghề này đều do trưởng bối trong nhà truyền cho à. Bề trên nhà cậu, rốt cuộc, làm cái gì vậy? Tôi đưa mắt nhìn Sơ Lê Dương, thầm nhủ ông ngoại Sơ Lê Dương là thủ lĩnh Ban Sơn, danh tiếng lừng lẫy nhường nào. Ông nội cô cũng xuất thân dòng dõi thi thư, xem ra khoe giai cũng được. Ngay như ông nội nuôi của Úc, cũng là bậc nguyên lão Phong Hoa Sơn. Thế mà sao ông nội của Hồ Bắc Nhất này lại đi bài sạp xem bối tuyên truyền mê tín dị đoan chứ? Giác ngộ thấp quá, nói ra cũng thấy ngại. Nghĩ vậy, tôi thấp giọng thì thầm vào tai giáo sư Tôn. Ông nội tôi năm xưa là tay lang bạc đi khắp núi non sông hồ, danh lừng thiên hạ, tham gia cách mạng cũng khá sớm, nhưng là tham gia cách mạng Tân Hợi thôi. Trên giang hồ, người ta gọi nghề của ông là Kim Điểm. Những ngón nghề này của tôi đều là gia truyền. Tiếc rằng chỉ học được võ vẽ để ông phải chê cười rồi. Giáo sư Tôn dọc đường đã hỏi thăm ở chỗ Sơ Lê Dương khá nhiều ám ngữ của giới giang hồ. Nghe vậy dường như cũng hiểu được gì đó, gật đầu tấm tắc. Chẳng trách, nếu không phải xuất thân từ thế gia chốn lục lâm thì cũng không thể có kỳ tài bậc này được. Tôi sợ Tôn Cửu Gia lại hỏi tiếp, vội dẫn đầu một con đường có thể đi xuống. Giữa hai vách núi dựng đứng, tưởng chừng kéo dài vô tận ấy, có mấy cây cầu gỗ dùng xích sắt nối liền. Đi bên trên, người cứ lắc lư theo cầu, dưới chân là dòng nước xiết cuồn cuộn chảy, không khỏi kinh hồn bạc vía. Nhưng đã đến đây thì cũng khó lòng quay đầu lại được, cả bọn đành phải đánh liều đi sang phía bên kia. Trong khe núi chợt nổi lên mây mù rồi mưa bụi lất phất. Trong màn mưa, cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ, mờ mịt. Cũng may là ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định tuyến đường, tìm được lối lên đoạn điểu đạo lưng chừng vách núi, cứ dựa theo khẩu quyết, tầm long nhập thế mà đi lên. Đoạn đường này lầy lội vì mưa, cực kỳ hiểm trở, bước bên trên như thể đang bước trên lưỡi dao cạo. Trăm bước, chín vòng, người đi phía sau có thể thấy hai chân người đi trước ở ngay trên đỉnh đầu mình. Tôi thầm nhẩm lại, tầm long quyết trong đầu. Đi trên con đường ngoằn ngoèo hiểm trở, khảm vào vách đá dựng đứng, lại sợ đi sai đường, chốc chốc phải phân tâm quan sát. Tục ngữ có câu, lên núi thì dễ, xuống núi khó. Đi lên trên thì nhìn thấy đường trước mặt, ngay cả kẻ sợ độ cao như là Tuyền Béo cũng kiên trì được. Nhưng nếu phải đi xuống dưới, cảnh tượng trước mặt chỉ là sương mù mờ mịt và khe núi sâu thẳm khiến cho người ta kinh hồn tán đỡm. Hễ bất cẩn một chút, sảy chân rơi xuống thì chết mất xác là cái chắc. Khó khăn lắm mới đi đến tận cùng của điểu đạo trăm bước chín hồi. Trên vách núi xuất hiện một con đường hầm sâu hun hút. Tôi leo vào trước tiên rồi vươn tay ra lần lượt đón bốn người còn lại. Bây giờ mới quan sát kỹ tình hình trong hang. nơi này sương mù dày đặc, hít thở cũng khó khăn. Tầng nham thạch vẫn còn dấu tích của đá mẹ, khác hẳn với đường hầm trong phòng không Thanh Khê, hẳn là một con đường hầm cổ xưa, không rõ thông đến nơi nào. Tôi không dám chắc con đường này chính xác hay không, cũng có thể vừa nãy trên vách đá đã rẽ nhầm lối không chừng. Trong lòng không khỏi có chút hoang mang, vừa nghĩ vừa giơ đèn pin mắt sói đi lên mấy bước vào phía trong. Chợt thấy bên cạnh có một tấm bia mộ. Trước bia có một cái xác đang ngồi xếp bằng, mặt mũi y phục đều đã phong hóa, hầu hết da thịt cũng đã tiêu tan, chẳng rõ là chết được bao lâu rồi. Tôi vội gọi Tôn Cửu Gia ở phía sau bước lên, để cho lão ta xem đây có phải là di thể của Trung đoàn trưởng Phong hay không. Tôn Cửu Gia thấy cái xác khô, tình hình lập tức trở nên kích động, run run đeo khẩu trang và găng tay vào, nâng đầu người chết lên, quan sát kỹ lưỡng rồi nói. Không giống, không giống. Tôi nhớ trước khi bỏ trốn, Trung đoàn trưởng Phong từng bị người ta đánh gãy mất mấy cái răng ở mỏ khai thác đá. Mà cái xác này vẫn còn đầy đủ cả hàm răng, hẳn không phải lão Phong đâu. Nhưng người này là ai chứ? Không đúng. Các cậu mau xem, đây là cái gì? Các bạn vừa nghe xong phần 116 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.